Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1298, chương 1294 là mộng phi mộng. Nàng thân mình phiêu phù ở làm sáng tỏ dinh dưỡng dịch chung. Màu đen tóc dài giống như rong biển giống nhau. Cặp kia không biết nhắm lại bao lâu đôi mắt mở. Vừa lúc cùng Mộ Phạn tầm mắt đối thượng, đây là một đôi đạm mạc thanh triệt thuần màu đen con ngươi. Giống như nùng mặc điểm xuyết vựng nhiễm ra tới giường như. Mang theo một loại mê ảo nhân tâm cảm giác. Nàng trong mắt không có chút nào cảm tình. Giống như là mới sinh trẻ con giống nhau. Không hiểu thế gian này thiện ác đúng sai. Không nhiễm chút nào tạp chất. Mang theo mê mang vô thố. Ngũ quan tinh xảo làm người cảm thấy nàng chính là chúa sáng thế sủng nhi. Không thuộc về cái này thế gian tồn tại, Mộ Phạn lập tức đứng ở tại chỗ. Hắn nhìn chăm chú vào pha lê bình trung thiếu nữ. Mà giờ phút này thiếu nữ cũng nhìn về phía hắn. Mê mang ngây thơ đen nhánh sắc con ngươi cùng hắn điều chỉnh tiêu điểm. Một loại lạnh băng đến cực điểm cảm giác từ toàn thân lan tràn. Mộ Phạn có thể cảm giác được. Không phải ảo giác. Pha lê bình trung thiếu nữ là thật sự thấy hắn. Thiếu nữ trên người băng vải dần dần buông ra. Liên tiếp thân thể cái ống cũng tự động chóc. Pha lê bình trung thiếu nữ du kéo thân mình. Pha lê bình nội dinh dưỡng dịch vẩy ra một khối to ở Mộ Phạn trên người. Mát lạnh đến xương, cũng đúng là ở ngay lúc này. Hình ảnh giống như xốc lên màn sân khấu giống nhau. Xé rách biến mất, thuần trắng sắc phòng. Giống như lần đầu ra đời trẻ mới sinh thiếu nữ đều không thấy. Mộ Phạn từ trên giường bừng tỉnh. Cái trán tràn đầy đổ mồ hôi, mộng. Sao? Mộ Phạn ngồi dậy. Hắn tim đập lần đầu tiên nhảy như vậy kịch liệt nhanh chóng. Phảng phất muốn từ ngực trung tránh thoát ra tới. Cái này mộng hắn từ nhỏ đến lớn mộng quá rất nhiều lần. Chỉ là lúc này đây. Có vẻ càng vì chân thật. Chân thật đến. Làm hắn cho rằng đó chính là thật sự. Mộ Phạn rũ mắt nhìn chính mình tay. Cặp kia xưa nay bình tĩnh. Nghiêm túc vô cùng mắt phượng trung. Lần đầu tiên có mờ mịt thậm chí là nghi hoặc. Mộ Phạn duỗi tay sờ sờ quần áo. Sờ đến chính là một mảnh vệt nước. Ngực vị trí quần áo đã ươn ướt một tảng lớn. Giống như là bị thứ gì vẩy ra thượng giống nhau. Hắn cúi đầu nhìn chính mình tay. Trong tay một loại trơn trượt đến cực điểm xúc cảm. Không giống như là thủy. Đảo rất giống là hắn ở trong mộng thấy. Trong suốt dinh dưỡng dịch ngươi đến tột cùng là ai? Mộ Phạn ánh mắt sâu thẳm. Phòng nội không có bật đèn. Mang theo một loại làm người thở không nổi cảm giác. Hắn thanh âm lạnh lẽo. Phảng phất là ở tự hỏi tự đáp. Trong phòng một mảnh yên tĩnh. Mộ Phạn đi tới cửa sổ. Cũng gần chỉ có thể đủ nghe thấy phong tiếng rít. Hắn ninh mày. Phá giới cho chính mình đổ một chén rượu. Hắn đã thật lâu không có chạm qua rượu. Tại đây đồng thời quý gia, Nhan Bạch sắc mặt đỏ rực. Ánh mắt của nàng tan rã. Phảng phất bị cái gì cấp cướp lấy thần trí. Chỉ còn lại có bản năng muốn thu hoạch một thứ gì đó. Trên đầu đều là hãn. Màu đen tóc dài dán ở trên mặt. Nàng gắt gao cắn miệng. Thân mình sụi lơ, một đôi con ngươi đều là thủy sắc, phảng phất là đau lợi hại, vẫn luôn nhịn không được rớt nước mắt. Quý Bạch mặc nhìn chính mình trước người người. Một khuôn mặt cấm dục vô cùng, hắn gỡ xuống chính mình tơ vàng khung mắt kính, cặp mắt đào hoa kia trung toàn là máu lạnh cùng vô tình. Môi mỏng nhấp, bày biện ra một loại nhạt nhẽo bạc tình vô cùng đường cong, Nhan Bạch thân mình bị buộc chặt vững. Chắc. Hoàn toàn vô pháp nhúc nhích, trên người quần áo đã bị mướt mồ hôi. Kia cái đêm xuân hoàn không chỉ là đối ăn xong người có ảnh hưởng. Đối ở người ngoài cũng sẽ có ảnh hưởng. Nhan Bạch trên người mang theo nhàn nhạt mùi hương. Loại này mùi hương đối nam nhân mà nói. Có khó có thể cự tuyệt lực hấp dẫn, Quý Bạch mặc lại là biểu tình đạm mạc. Ánh mắt lạnh băng, thoạt nhìn cấm dục vô cùng. Gọi người hoài nghi hắn có phải hay không tính. Lãnh đạm, hết chương.